One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, chương 151, bi kịch Uzusuki. Uzusuki viết một chút Naruto. Sau đó nhàn nhạt nhìn Yasuo. Vũ y sao, không nghĩ tới còn có mặt khác thế giới người đi tới nơi này. Lại còn mạnh như vậy. Ha ha, người khích lệ. Ngược lại là ta cảm giác ngươi có chút bi kịch, lại bị nhi tử cho phong ấn. Không được ngươi hai cái tôn tử chuyển thế liền ở ngay đây. Ngươi không có cái gì muốn đối với bọn họ nói sao? Yasuo cân nhắc nhìn Uzusuki. Cái tên này không hổ là thế giới tối cường giả. Tôn tử, chuyển thế, hay là hai cái, rốt cuộc là người nào? Kakashi giật mình nhìn Yasuo. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Sasuke và Minh Nhân. Naruto cùng Sasuke cũng liếc mắt nhìn nhau. Cũng không biết rằng nữ nhân này tôn tử là ai. Không đa nghi bên trong đều có loại dự cảm không tốt. Uzusuki nhàn nhạt nhìn Sasuke và Minh Nhân. Lập tức nước mắt chảy xuống đến. Vậy phân đi ta chakra hài tử. Nhanh lên một chút đến mẫu thân nơi này đến. Uzusuki trực tiếp kinh động thiên hạ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Sasuke và Minh Nhân. Naruto lo lắng hô to. Làm sao có khả năng? Ta là tứ đại hỏa ảnh nhi tử. Hơn nữa ta ba ba căn bản là không có cùng ta đã nói. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng là ta tổ mẫu? Sasuke cũng lắc đầu một cái. Lập tức cũng nghi hoặc nhìn Yasuo. Hắn biết rõ Táng Thiên nhìn thấy biết rõ là chuyện gì. Không phải như vậy sẽ không nói ra như vậy sự tình. Ha ha, làm sao không thể, người cùng Sasuke chính là lục đạo tiên nhân tên kia nhi tử. Không đúng, là tên kia nhi tử chuyển sinh. Sasuke, người quên ta từng nói với ngươi sao? Lục đạo tiên nhân có hai đứa con trai. Một người tên là Đại Đồng Mộc Nhân Đà La. Đại Đồng Mộc Atula, Yasuo cười nhìn Sasuke. Ta còn nhớ tới, thế nhưng này cùng ta có quan hệ gì? Sasuke nghi hoặc nhìn Yasuo. Tâm lý có loại suy đoán, thế nhưng không thể tin được. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Yasuo. Liền ngay cả Uzusuki cũng không ngoại lệ. Không thể nghĩ đến người này lại như thế hiểu biết. Yasuo xem mọi người một cái. Sau đó lắc đầu một cái, các ngươi chính là lục đạo tiên nhân hai đứa con trai kia chuyển thế. Đúng, không chỉ là các ngươi, sơ đại hỏa ảnh, còn có Uchiha cũng là. Nghe được Yasuo, Sasuke và Minh Nhân cũng không thể tin được, chính mình cư nhiên là lục đạo tiên nhân nhi tử. Nói cách khác, bọn họ đều là này cỗ nữ nhân tôn tử, nữ nhân này chính là mình tổ mẫu. Kakashi loại người chỉ cảm thấy biết rõ cái này thật giống đang nghe cố sự. Đặc biệt là Itachi, có chút thật không thể tin nhìn Sasuke. Đệ đệ mình cư nhiên là lục đạo tiên nhân nhi tử chuyển thế. Ha ha, cái này không có cái gì giật mình. Liền ngay cả chúng ta đều có thể từ đường thế giới đi tới nơi này. Hai người các ngươi thân phận cũng không thể có gì hiếu kỳ. Yasuo cười nhạt một tiếng. 7. Vậy Hắc Zetsu đâu? Vậy hắn đến cùng là thân phận gì? Tại sao hắn sẽ đánh lén Madara? Hắn không phải là Madara Ichi hóa thân sao? Naruto nghi hoặc nhìn Yasuo. Hắn muốn biết tất cả những thứ này. Mở ra mê hoặc. Yasuo gật gù, lập tức nhìn về phía nơi nào đó. Hắc Zetsu, cái tên nhà ngươi còn không ra sao? Hay là muốn ta đem ngươi cho bắt được đến? Hay là ngươi cảm thấy Uzusuki có thể đủ giữ được ngươi? Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống. Một cái bóng người màu đen liền xuất hiện ở Uzusuki bên cạnh. Hắc Zetsu cười nhìn Yasuo. Ha ha, Yasuo đại nhân, không nghĩ tới hay là không thể gạt được ngươi. Cái tên này thanh âm biến. Chuyện gì thế này? Sakura giật mình nhìn Hắc Zetsu. Cái tên này thanh âm biến. Thanh âm gì biến? đây mới là hắn chính thức thanh âm. Osusuki xem như có ba cái nhi tử, lục đạo tiên nhân, còn có đệ đệ hắn đại đồng mộc vũ thôn. Cuối cùng chính là cái này ra hỏa, cái tên này coi như là Osusuki nhi tử. Cái gì Madara ý chí hóa thân, cái tên này chẳng qua là vì làm mở ra phong ấn thôi. Yasuo nhàn nhạt nhìn Hắc Zetsu. Mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn Hắc Zetsu. Cái tên này lại cũng là Osusuki nhi tử, lục đạo tiên nhân huynh đệ, chẳng trách sẽ đối với Madara ra tay. Nguyên lai Madara thật sự là một con cờ, bị cái tên này cho lợi dụng. Hết thảy đều chính là Osusuki. Yasuo đại nhân nói không sai, ta là Kaguya nhi tử, ta ghi chép mẫu thân không tại tất cả, cũng sáng tạo đoạn lịch sử kia. Hết thảy đều chính là phục sinh mẫu thân cố sự. Ta biết rõ các ngươi gặp qua vũ y, chỉ có chuyển sinh giả đủ mạnh. Hắc Zetsu cười nhìn Sasuke và Minh Nhân. Lục đạo tiên nhân ra ra không phải là phong ấn thập vĩ sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Naruto không rõ nhìn Hắc Zetsu. Tất cả những thứ này cũng đem hắn làm hồ đồ. Ha ha, mẫu thân là bị coi thường mạng sống bản thân nhi tử phong ấn. Chính là bị Vũ Y cùng Vũ Thôn liên thủ phong ấn. Vũ Y chính là lục đạo tiên nhân. Hắc Zetsu cười nhìn hai người, giảng giải chuyện này tất cả. Yasuo cũng so sánh cảm khái. Osusuki có thể nói là phi thường đáng thương. Vốn đang cho là có một cái quan tâm người nàng, không nghĩ tới lại biến thành vậy dạng này. Đụng phải truy sát, còn có phản bội, bị cho rằng là yêu nghiệt, cuối cùng còn bị thân sinh nhi tử phong ấn. Nếu như không có đụng phải tất cả những thứ này, phòng trừng sẽ không sẽ biến thành như vậy. Nghĩ tới đây, đối với Osusuki tao ngộ thì càng thêm đồng tình. Mỗi cái đáng trách người đều có đáng thương chỗ. Lập tức Yasuo tròng mắt co rút nhanh, hắn muốn tìm anime bên trong Osusuki lời vừa nói. Nàng cũng là từ nơi khác vừa qua đến, hắn không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết rằng đến cùng là địa phương nào. Coi tử cảm nhận được Yasuo ánh mắt, Osusuki cũng nhìn sang, không biết tại sao trong lòng nàng có chút cảm giác khác thường. Đồng tình hay là đừng, được, nên nói cũng nói. Osusuki, đến đây đi. Yasuo cười nhạt một tiếng, rút ra trường kiếm. Osusuki bình tĩnh nhìn Yasuo, lập tức hai mắt phát sinh quỷ dị lực lượng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện trở lại tại chỗ. Xảy ra chuyện gì, lại về tới đây à? Naruto giật mình nhìn chu vi. Không đúng, Yasuo, còn có người phụ nữ kia không có đi ra. Sakura giật mình nhìn chu vi. Sasuke còn có đệ nhất lâu mọi người, thế nhưng Senju Táng Thiên cùng cái kia Osusuki nữ nhân không có đi ra. Xèo, xèo, xèo, lịch đại Hokage đột nhiên đi tới Naruto trước người. Nhị đại cảnh giác nhìn đệ nhất lâu người, tứ đại nghi hoặc nhìn Naruto. Vừa đến cùng phát sinh cái gì? Madara đây, còn có cỗ này cường đại chakra có phải hay không cũng là Madara phát sinh? Không đúng, đúng Kaguya Osusuki, Madara đã chết, thế nhưng lục đạo tiên nhân ra ra mẫu thân phục sinh. So với càng mạnh hơn, hiện tại Senju Táng Thiên đang cùng hắn ở giao thủ. Kakashi lắc đầu một cái, ngưng trọng nhìn mấy người. Theo Kakashi và Minh Nhân giải thích, mấy người cũng biết sự tình nguyên nhân, cũng phi thường khiếp sợ. Kaguya Osusuki lại phục sinh, hơn nữa còn có Yasuo lại không phải là thế giới này người. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.